Những bí ẩn đó các bạn hãy cùng bốn bạn nhỏ và Hiran tìm hiểu nào. P.S. Sorry vì ra trường lâu quá nhé. Tuần sau 20/11 nên nhà trường còn cho kiểm tra bù để có buổi làm lễ nên giờ mới ra trường được, thông cảm nha. Ai em mọc cánh bay nhẹ ủng hộ mình nhiều nhé. Cách trường.